bị chiếm lấy thân hình. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí kinh dị căng thẳng gì đó, đều bị hai bảo vật sống này phá hoại sạch sẽ phụt. Ha ha ha ha ha. Tạ Tiểu Lâu không nhịn được vịn vào khung cửa, bò ra bên cạnh cười như tên ngốc. Khương Mạc vừa nói xong câu này liền biết chắc sẽ bị bíp, chèn vào, nghe vậy lập tức đổi cách nói, càng thêm lý lẽ hùng hồn. Tôi với ông xã tôi đang chơi nhập vai, không được sao? Tạ Tiểu Lâu, ha ha ha ha, đầu bếp gồng mình chống lại tâm tình sụp đổ, hung hăng trừng mắt với Khương Mạc, tiếp tục dẫn dắt tình huống. Vậy thì cô hãy chứng minh với tôi là cô nói thật. Khương Mạc, chứng minh thế nào? Đầu bếp, đi nấu cơm, nếu như làm tốt thì tôi sẽ tin các người không phải là bác sĩ. Khương Mạc, mặc dù không hiểu logic của chương trình chạy kiểu gì, tại sao nấu cơm ngon có thể chứng minh bản thân không phải là bác sĩ, nhưng bây giờ cô không ke chút nào, chỉ cần thả Thẩm Tân ra là được. Đầu bếp cầm chìa khóa đi đến, mở khóa lồng sắt, Khương Mạc lập tức khom lưng thò tay vào kéo Thẩm Tân ra. Vậy mà trên tay Thẩm Tân vẫn còn đeo một cái còng tay, còng anh như còng tội phạm. Khương Mạc đau lòng phát khóc, tổ tiết mục quá xấu xa rồi, Thẩm Tân không phải người trong giới giải trí, lần đầu tiên anh tham gia trò chơi kiểu này, lại còn bị khóa. Cô cầm cổ tay anh lên xem, không nghĩ đến còng tay lại là đồ thật, không nhịn được hỏi. Có đau không? Thẩm Tân giơ tay mở má cô, dịu dàng nói. Không sao, không đau. Khương Mạc không tin, cổ tay anh đều bị trà sát đỏ lên rồi. Hai người bên cạnh đều lộ ra biểu tình, hết chịu nổi. Xến xúa chết mất, mau đến mở còng tay cho anh ấy. Khương Mạc hét, đầu bếp, không được, mở ra các người chạy mất thì sao? Khương Mạc, anh thả anh ấy ra, khóa tôi lại. Thẩm Tân, cứ để thế này cũng được. Khương Mạc, không được, tay anh đều bị trà sát đỏ lên rồi. Đủ rồi, đầu bếp muốn nhịn cuối cùng cũng không nhịn được lấy chìa khóa ra. Khóa hai người lại cùng một chỗ, thế là được chứ gì? Mắt Khương Mạc sáng lên, nhanh chóng giơ tay phải của mình ra. Lạch cạch, còng tay bên tay phải của Thẩm Tân được mở ra, khóa sang cổ tay Khương Mạc. Bây giờ thì hai người ai cũng không chạy được. Tạ Tiểu Lâu quay lưng lại, đậu móa, cậu ta đã thảm như thế này rồi, còn phải xem hai người này sâu ân ái, CMN. Được rồi, nhanh đi nấu cơm, nếu làm không tốt sẽ chặt luôn ba người làm thực phẩm. Ba người Khương Mạc bị xô xô đẩy đẩy đến nhà bếp, trong bếp đã chuẩn bị sẵn thực phẩm, có rau có thịt, vô cùng phong phú. Tạ Tiểu Lâu tròn mắt, em không biết nấu cơm, làm thế nào bây giờ? Khương Mạc, tôi cũng không biết, cô mới 18 tuổi, trước giờ chưa từng nấu cơm. Thẩm Tân đẩy kính mắt, anh biết, có điều, anh giơ cái tay bị khóa cùng Khương Mạc lên, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Tạ Tiểu Lâu cắn răng, không sao, anh Thẩm, anh nói, em làm. Thẩm Tân cong khóe miệng, trước tiên đem xương sườn đi rửa rồi chặt thành từng miếng nhỏ 5cm. Cô gái nhỏ nhà anh thích ăn sườn hấp bột, vậy thì làm món này đi. Tạ Tiểu Lâu cầm dao gian nan chặt xương, Thẩm Tân và Khương Mạc cũng không nhàn rỗi, đi chuẩn bị những món ăn kèm khác. Hai người, mỗi người chỉ có thể sử dụng một tay, bắt buộc phải phối hợp cùng nhau. Lúc bắt đầu không hiểu ý, hai người thường xuyên đánh nhau, sau đó dần trở lên ăn ý, hiệu quả không hề kém hơn Tạ Tiểu Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tiểu Lâu sống không còn gì lưu luyến chặt xương sườn, nghe Thẩm Tân và Khương Mạc nói chuyện, trong miệng hung hăng mắng một câu. Cậu nam nữ đang chuẩn bị thái cà chua, Thẩm Tân cầm dao, Khương Mạc ấn cà chua, anh cắt ra một miếng, đột nhiên bỏ dao xuống cầm miếng cà chua lên, đưa đến miệng Khương Mạc, bộ dạng bình thường không thể bình thường hơn. Ăn thử xem có ngọt không? Khương Mạc đã đói từ lâu, há miệng một cái ăn hết, đầu lưỡi còn xấu xa cố y lia. Em đầu ngón tay anh. Thẩm Tân nhìn cô, mặt không đổi sắc thu tay lại tiếp tục cắt rau. Tạ Tiểu Lâu nhìn thấy, lại hung hăng mắng một câu. Cậu nam nữ ban ngày ban mặt làm chuyện đê, âm đã. Làm cơm xong, đầu bếp gọi vài bệnh nhân đến giúp mọi người bê thức ăn lên. Ba người Khương Mạc cũng bị xô xô đẩy đẩy ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy trời nắng chang chang. Trần Bác đang ngồi trên bồn hoa phơi nắng, phơi đến mức da đều đỏ cả lên. Hai tay còn giơ lên trên đầu, làm ra một bông hoa. Tạ Tiểu Lâu từ xa hét lên một tiếng. Bạn bệnh Trần, cậu đang làm gì vậy? Trần Bác nhìn hai người một cái. Tôi là một bông hoa, đang tiến hành quang hợp. Khương Mạc, Tạ Tiểu Lâu. Ha ha ha ha ha ha. Đến Thẩm Tân cũng không nhịn được cong khóe miệng lên, tràn ra một tiếng cười nhẹ. Tiếp đến Khương Mạc lại gặp Hoắc Bình Huyên và Cảnh Hàm Nhật. Hoắc Bình Huyên đáng thương đang lau kính, vẫn rất nỗ lực diễn nhân vật lao công. Cảnh Hàm Nhật là người sướng nhất, dựa lưng vào ghế, lão thần khắp nơi, tự cho mình là tướng quân trong phủ soái, một lời không hợp liền kêu người kéo gian tế ra ngoài xử bắn. Đầu bếp lấy một cái thìa kim loại gõ hai tiếng, tuyên bố đến giờ ăn cơm. Lao công lập tức quăng cái rẻ lau đi chạy đến, bên kia, Cảnh Hàm Nhật sờ sờ cằm, cho người thả, gian tế ra trước. Đợi ăn cơm xong xử bắn xong, đến Trần Bác cũng tung tăng chạy từ bên ngoài vào. Tạ Tiểu Lâu không khách khí châm chọc cậu ta. Cậu là một bông hoa, uống chút nước rồi ra phơi nắng là đủ rồi. Ăn cơm làm gì chứ? Trần Bác tủi thân nhìn xung quanh. Nhưng tôi là thực vật ăn sâu bọ mà. Phụt, ha ha ha ha. Một đám người lập tức cười thành một đoàn. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Tân đều có chút bất ngờ. Hoàn toàn không ngờ vị khách mời bình thường này lại là ông xã của Khương Mạc. Lẽ nào Thẩm Tân cũng có ý bước chân vào giới giải trí sao? Nếu thật sự là như vậy, gương mặt này của anh đã thắng một số lượng lớn người trong giới rồi. Khí chất lại thắng tiếp một mảng lớn người trong giới. Có điều đang ghi hình tiết mục, mọi người không ai lộ ra chút bất thường nào. Nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú, chảy nước miếng nói. Trời ơi, đây là ai làm vậy? Khương Mạc lập tức đắc ý. Ông xã tôi kèm tôi và Tạ Tiểu Lâu làm. Ba người còn lại thấy lạ mà không lạ, ồ lên một tiếng. Thì ra là ông xã của chị Mạc, khó trách khó trách. Mọi người vừa ăn vừa trao đổi tình báo. Khương Mạc, lúc tôi và Tạ Tiểu Lâu đi xuống nhà ăn, nhìn cấu tạo ở đây một lượt, muốn chạy ra ngoài chỉ có thể đi qua cánh cổng thép lớn ở đây. Nhưng mặc áo bệnh nhân vừa lại gần đã bị bảo vệ đuổi quay lại. Hoắc Bình Huyên, lúc em làm lao công, phát hiện phòng giặt là có quần áo bảo vệ, chúng ta có thể lấy trộm. Trần Bác, lúc em quang hợp, có tính thời gian, mấy người bảo vệ đó khoảng 3 tiếng sẽ thay ca một lần, chúng ta có thể nhân lúc bọn họ thay ca, đóng giả bảo an chạy ra ngoài. Cảnh Hàm Nhật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta còn phải tìm được chìa khóa của cổng lớn. Khương Mạc nhìn sang Thẩm Tân đút cho cô một miếng sườn, hơi trầm giọng, nói. Tôi nhớ trong kịch bản viết, bác sĩ cũng có khả năng có mầm bệnh tâm lý. Vì thế trong xô chúng ta khả năng có nội gián. Vừa nghe đến nội gián, tất cả mọi người nhìn đối phương đều mang theo phòng bị, âm thầm dịch ghế ra một chút. Tạ Tiểu Lâu hỏi, chị Mạc, chị không phải là nội gián đấy chứ? Khương Mạc, đương nhiên không phải, đang nói, bỗng nhiên có một cái bình thủy tinh trong suốt xuất hiện trước mặt Khương Mạc. Khương Mạc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt âm trầm của nữ bệnh nhân kêu cô đi xuống nhà bếp, nói. Não của cô để quên ở nhà bếp. Nói xong liền xoay người rời đi, ba người còn lại nhìn thấy thứ trong bình thì đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào cái bình lắp bắp. Chị Mạc, đó là cái gì? Khương Mạc, ồ, lên một tiếng, tôi ra ngoài không mang theo não, vì thế lấy của người khác lắp vào dùng tạm. Hoắc Bình Huyên mím chặt môi, sống chết không nôn ra. Đúng lúc này, một bệnh nhân lướt qua, vô cùng quan tâm hỏi. Cơm canh có ngon miệng không? Một đám người vội vàng gật đầu, bệnh nhân cười lạnh ha ha, ngon là đúng rồi, thịt người có thể không ngon sao? Quẹ, Hoắc Bình Huyên không nhịn được nữa, bỏ ra bên cạnh nôn khan. Khương Mạc nhìn Thẩm Tân, nhỏ giọng nói, em cũng muốn nôn, làm thế nào bây giờ? Thẩm Tân ghé sát đến, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, hỏi. Bây giờ thì sao, còn muốn nôn nữa không? Khương Mạc, không buồn nôn nữa. Em còn có thể ăn thêm hai bát cơm. Một đám người, lách tách, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hết một loạt, rèm cửa cũng được kéo xuống hết, trong phòng lập tức tối lại. Lại có bệnh nhân ở bên cạnh gõ chiêng, đi ngủ, 10 giờ tối rồi, mọi người nhìn nhau, người nào người nấy tự quay trở về phòng mình nghỉ ngơi. Khương Mạc và Thẩm Tân vẫn còn bị khóa tay lại với nhau, không tách ra được, chỉ có thể ngủ cùng một phòng. Trong phòng của bệnh viện tâm thần chỉ có một chiếc giường nhỏ tí ti, vừa đủ hai người nằm xuống. Quay nửa ngày thế này, Khương Mạc cũng mệt thật rồi, ôm Thẩm Tân nhỏ giọng nói. Sao anh lại đến rồi? Tay đeo khóa của anh cầm lấy tay cô, tay còn lại sờ sau đầu cô. Tiết mục là do công ty S, Em mở đầu tư, anh đại diện công ty đến tuyên truyền. Khương Mạc, qua, một tiếng, ông chủ của bọn anh thật biết nhìn người. Thẩm Tân cười nhẹ, khẽ, ghé sát vào tai cô nói. Chờ chút nữa khả năng sẽ có người đến gọi chúng ta. Đến lúc đó em nhớ. Khương Mạc nghe xong, ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết? Thẩm Tân mỉm cười, đoán. Hai người chưa nói dứt câu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa yếu ớt, có người ép giọng xuống dùng lực nói. Chị Mạc, chúng ta đi tìm chìa khóa. Khương Mạc nhìn Thẩm Tân một cái, một bò dậy đi mở cửa. Tạ Tiểu Lâu ngồi xổm ở cửa, nhìn thấy cô vội vàng đứng dậy. Người khác không đáng tin, chị Mạc nhanh lên, chúng ta đi tìm quần áo bảo vệ, sau đó đi tìm chìa khóa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khương Mạc, không, tôi muốn đi cùng với ông xã tôi, cậu đi một mình đi. Thẩm Tân nói càng ít người càng an toàn, quỷ mới biết Tạ Tiểu Lâu có phải nội gián hay không. Tạ Tiểu Lâu, đừng mà chị Mạc, tốt xấu gì chúng ta cũng có tình chiến hữu kể vai tác chiến trên máy bay. Khương Mạc, rõ ràng là tình đùi to tôi đem cậu đi bay. Tạ Tiểu Lâu nịnh nọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai da, chị đừng có rạch ròi như vậy mà, là em tín nhiệm chị nên mới gọi chị, sao chị có thể làm tổn thương trái tim em như vậy. Thẩm Tân đầy mắt kính, nếu đã vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi. Khương Mạc, được, vậy thì đi cùng nhau. Tạ Tiểu Lâu, biết vậy cậu ta trực tiếp đi cầu xin anh Thẩm cho nhanh hích. Ba người khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí đi về hướng phòng giặt là. Vừa đi được hai bước, trong bóng tối đột nhiên vọt ra một cái bóng đen, tim Tạ Tiểu Lâu rụt lại, theo bản năng nhìn sang Khương Mạc. Khương Mạc đã chắn trước mặt Thẩm Tân. Khi thế bừng bừng trừng mắt với con mèo đen vừa nhảy ra, hung ác nói. Tránh ra, trong bóng tối, một đôi mắt xanh mượt chợt lóe lên rồi biến mất. Tạ Tiểu Lâu nhớ lại lúc trước Khương Mạc bị dọa sợ nhũn chân, che miệng cười trộm, đang định mở miệng thì nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Khương Mạc, viết tia, ẩn tia, ủi rằng, nếu cậu dám nói ra thì cậu chết chắc. Tạ Tiểu Lâu lập tức bỏ tay xuống, tiếp tục, Khương Mạc thở ra một hơi. Bị Thẩm Tân biết được cô nhát như vậy thì cái mặt chủ gia đình của cô biết để ở đâu. Trong bóng tối, một bàn tay âm thầm nắm lấy tay cô, một giọng nói trầm thấp truyền đến tai. Đừng sợ, ca ca dắt em đi. Âm thanh rất nhỏ, Tạ Tiểu Lâu căn bản không nghe được, Khương Mạc lặng lẽ đỏ mặt. Hu, cô sợ bị Thẩm Tân nhìn ra rồi, mất mặt quá. Cuối cùng cũng đến phòng giặt là, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, Tạ Tiểu Lâu cười một tiếng. Xem ra vẫn chưa có ai đến, nói rồi cậu ra đẩy cửa ra, một giây tiếp theo, nửa câu sau liền kẹt lại trong cổ họng. Trong phòng, người cầm đầu đám bệnh nhân đang ngồi ở đó, đằng sau là Tiểu Lâu la của anh ta, nhìn thấy ba người, cười lạnh nói. Quả nhiên là đến trộm quần áo, các người là bác sĩ. Trong phòng giặt là, kẻ cầm đầu ngồi chính giữa phòng, Hoắc Bình Huyên bị hai người bệnh nhân ấn xuống, miệng còn bị nhét rẻ, vẻ mặt chán đời ngồi dưới đất. Nhưng cảnh hàm nhật lại tự do tự tại, cười khanh khách ngồi bên cạnh kẻ cầm đầu, dáng vẻ của một tên tâm phúc. Khương Mạc ngẩn ra một lúc, lẽ nào cảnh hàm nhật là nội gián? Cô nhìn thấy trong phòng có người, phản ứng đầu tiên liền nghĩ ngay tới Tạ Tiểu Lâu, cảm thấy cậu ta là nội gián, cô y dẫn cô và Thẩm Tân đến chính là muốn răng lứt tóm gọn một mẻ. Nhưng hiện tại, lẽ nào có hai tên nội gián? Một đám bệnh nhân nghe được mệnh lệnh của tên cầm đầu. Cười dữ tợn đi về phía ba người. Tạ Tiểu Lâu lùi về sau một bước, lắp bắp nói. Cái đó, chị Mạc, bây giờ chúng ta chạy có còn kịp không? Khương Mạc trợn mắt trong lòng, giả vờ, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi. Đợi một chút, đột nhiên cô giơ tay ra, lớn tiếng ngăn cản, bây giờ không kịp nghĩ xem rốt cuộc thân phận của cảnh hàm nhật là gì nữa rồi, giữ mạng trước rồi tính sau. Đám bệnh nhân dừng lại, tên cầm đầu hừ nói. Ta nhận được tin mật, buổi tối hôm nay bác sĩ sẽ đến trộm quần áo, cô còn gì để nói không? Khương Mạc, anh bắt một mình Tạ Tiểu Lâu là được rồi, không cần bắt chúng tôi. Tạ Tiểu Lâu hoảng sợ hét lớn, chị Mạc, tên cầm đầu, tại sao, các người không phải là đồng bọn sao? Khương Mạc nói hợp tình hợp lý, không hề có chút chột dạ nào. Đương nhiên không phải, tôi và ông xã cũng nhận được tin mật, nói có bác sĩ muốn đến trộm quần áo. Vì thế mới đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi thì gặp Tiểu Lâu, Bởi vì tôi và ông xã không thể bắt được cậu ta cho nên mới đưa cậu ta đến đây giao cho các người. Tạ Tiểu Long, cậu ta sụp đổ hét lớn. Chị Mạc, chị có còn một chút tình đồng chí nào không thế? Chơi game giết đồng đội, chơi game sâu thực tế chị cũng hố đồng đội nữa à? Cách Trương.